Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 462, đoạn chỉ thù. Giờ, xe lửa tới, từng cái xấu hổ tràng diện ở bên trong phòng không ngừng xuất hiện. Diệp Lăng cảm giác được đầu ầm vang, đều hoàn toàn mất đi lý trí đây, không có biện pháp, giải khai quá nhiều tư thế, là cần trả giá thật lớn đây. Chân dài như xà, nhất chiêu lão thụ bàn căn, Diệp Lăng chính là mắng nhiếc. Giờ, cái quái gì vậy, xe lửa tới, Diệp Lăng hoa cả mắt. Xách, ai dám nói Mạc Tư Thanh không phải là một cực phẩm nữ nhân. Tới, tiểu gia ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, không chết không ngớt. Mạc Tư Thanh điên cuồng, nhiều năm chất chứa tình cảm hoàn toàn bạo phát, Diệp Lăng dĩ nhiên có điểm chống đỡ không được. Trong lòng run, hắn kinh khủng, nữ nhân thật không phải là dùng đầu có thể tưởng tượng đến sinh vật. Giờ, cái quái gì vậy, xe lửa nhằm nhò gì tiểu hỏa tiễn ra phát, ngoài phòng, Mạc Tinh trong lòng cái kia kinh hãi Trái tim nhỏ đều có chút hoảng sợ. Cái này một phần vạn vạn nhất nếu là Mạc Tư Thanh cùng Diệp Lăng thật có chuyện gì hoa. Vậy có phải hay không có chút lúng túng? Phụ thân trước mấy thời gian còn nói, Diệp Lăng người này mặc dù không tệ, nhưng là làm một nam nhân, cũng là quá hoa. Trong lời nói rất ý tứ là minh bạch. Cái này đặc biệt vừa vặn, đế đô địa tà Nói cái gì tới cái gì, lúc này mới vài ngày Mạc Tư Thanh liền chính mình đưa đi lên cửa, ngẫm lại Diệp Lăng, suy nghĩ lại một chút muội muội, Mạc Tinh thực sự rất muốn gào một tiếng, tiểu muội chẳng lẽ người thiếu khuyết tình thương của cha Không nên, ta phải đi ra ngoài, nghĩ biện pháp giữ cửa đem phá ra, ta phải ngăn lại tiểu muội. Ý nghĩ của nàng nhưng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Lăng tên khốn kia, nhưng là ai cũng có thể ăn miệng đến Hắn muốn thật là một nhân, nên ngẫm lại ta và quan hệ của hắn, hắn cũng không thể đối với ta muội muội hạ thủ Tục ngữ nói, thỏ tử còn không ăn cỏ gần hang đây. Mặc dù nói cỏ này là khí hậu màu mỡ, nhưng là Diệp Lăng cũng tuyệt đối phải bảo trì lại lý trí của mình Không thể mất lý trí. Mạc Tinh tầng tầng không ngớt nói. Diệp Vô Đạo nhíu cái trán. Ta phát hiện ngươi nha làm sao cùng một toái miệng đàn bà tựa như. Có thể hay không ổn trọng điểm Ngươi nhưng là đế đô tứ công tử. Mạc Tinh phủi Diệp Vô Đạo liếc mắt. Ngươi nha chính là đang nói mát. Có bản lĩnh đổi thành muội muội ngươi thử xem. Lời này ngươi cũng đừng nói. Diệp Lăng nếu như coi trọng muội muội ta, ngươi tin không tin lão tử ta tuyệt đối khiêng nàng cho Diệp Lăng đưa tới. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có người muội muội. Diệp Vô Đạo cười ha ha. Đột nhiên cửa mở, Diệp Lăng gương mặt xin lỗi. Bên người Mạc Tư Thanh mỉm cười, nắm cả Diệp Lăng cánh tay, sắc mặt trở nên hồng. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh loại này lão du điều, làm sao sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Vô Đạo nhất thời trợn to con mắt. Ta dựa vào, may mà lão tử ta không có muội muội Diệp Lăng cái này nha, quá khỏe khoắn nữa Tiểu muội ngươi đây là, ngươi không phải đâu. Mạc Tinh nhất thời nhảy qua khuôn mặt nói. Diệp Lăng nhún vai, rất xin lỗi, ta là bị ép buộc, ta cũng là bị đẩy tới, kỳ thực ta cũng là thụ hại người đây, người thụ hại cái nhà chịu, tiểu gia ta cũng muốn làm thụ hại người. Cái quái gì vậy, Diệp Lăng, ngươi xong đời, ta xem nhà của ta lão gia tử nhanh triệu hoán ngươi. Tư Thanh nhưng là nhà của ta duy nhất một cái Minh Châu Lão gia tử đối nàng nhưng là sủng không được. Cái quái gì vậy, chỉ chớp mắt liền thành ta Mạc gia cô gia, thành ta Mạc Tinh cậu em vợ. Ta cái kia trời có còn hay không thiên lý, còn có để cho người sống hay không? Mạc Tư Thanh mỉm cười, môi đỏ mọng răng trắng khiến người ta nhìn trong lòng run lên. Mạc Tinh, ngươi có phải hay không muốn chết đây? Tự ta tuyển trạch, đừng nói ngươi, chính là lão gia tử cũng sẽ không tham dự vào. Còn có a, Diệp Lăng về sau là của ta nam nhân, ngươi nếu như còn dám đối với hắn kêu la om sòm, ta làm cho gia gia quất ngươi. Nói xong lời này, Mạc Tinh hoàn toàn choáng váng. Ta dựa vào, cái này còn chưa xuất giá đây. Ngươi cái này lấy tay bắt cá a, thời gian là không phải có chút sớm rồi hả? Được rồi, đều được thực tế, tiếp thu đi. Hơn nữa, chúng ta Diệp Lăng vẫn xứng không hơn Tư Thanh à? Ngươi người này cũng vậy, ngươi nên cảm giác được vui vẻ mới đúng chứ. Diệp Vô Đạo thêm dầu thêm mỡ nói. Mạc Tư Thanh mỉm cười. Vô Đạo ca, ta nhớ được Tiểu Vi cũng nói cho ta biết nói. Rất sùng bái Diệp Lăng đây. Có cần hay không ta hỗ trợ? Diệp Vi, Diệp Vô Đạo đường muội. Lời này vừa ra, Diệp Vô Đạo nhất thời khuôn mặt nhảy xuống. Cái kia gì? Tư Thanh muội muội, đừng làm rộn, ta không nói gì đây. Yên tâm, ta nhất định chống đỡ muội muội ngươi hết thảy tuyển trạch. Ngươi xem ngươi ca, miệng đầy hỗn đản nói, còn dám nói khác, ta thay Mạc lão quất hắn. Diệp Lăng khoát tay áo, được rồi, chúng ta tuyển trạch thương lượng một chút làm như thế nào đối phó Khương Tiểu Bạch. Nguyên bản kế hoạch, tuyển trạch hẳn là hơn nữa một cái, chẳng qua Tư Thanh, có điểm muốn ủy khuất ngươi. Không biết đạo hạnh sao? Diệp Lăng nói xong, Mạc Tư Thanh sán lạn cười. Ta đều thành người của ngươi. Chỉ cần ngươi không ngại, ta có gì đây? Tùy ngươi chứ sao? Mạc Tinh bưng nhãn, thiên ở đâu? Lúc này mới bao lâu thời gian? Cứ như vật tự nhiên ấy ư? Không thấy được ca ca của mình còn ở đây. Cứ như vậy tùy ý như thế tự nhiên. Diệp Lăng đi tới tin tức của đế đô. Trong thời gian ngắn ngủi liền truyền đến Khương Tiểu Bạch trong lỗ tai. Đường đường Khương Tiểu Bạch, muốn có được một người hành tung, quá đơn giản. Đơn giản bên trong thư phòng, Khương Tiểu Bạch đang ở cho một chậu tướng mạo cực phẩm cây hoa lan tưới nước. Nhãn thần mềm nhẹ, phảng phất là đang nhìn cùng với chính mình mối tình đầu tình nhân. Khương Tiểu Bạch đối với cây hoa lan có khác thường yêu mến. Lúc trước, hắn thích nhất một nữ nhân, liền phi thường yêu cây hoa lan, nhưng là bởi vì bệnh qua đời, kém chút làm cho Khương Tiểu Bạch điên rồi. Đến tận đây sau đó, Khương Tiểu Bạch liền độc yêu cây hoa lan, tựa hồ đem đối với người nữ nhân kia yêu, chuyển tới cây hoa lan trên người. Khương Thiếu, chúng ta là không phải cần làm những gì, ta xem cái kia Diệp Lăng lúc này đây. Là tới người bất thiện a. Huống hồ, theo tin tức, chúng ta ở nước ngoài mời sát thủ, toàn bộ bị dị năng cục giết chết ở biên cảnh. Xem ra bọn họ là có sâu đậm đề phòng a. Khương Tiểu Bạch buông siêu, sờ sờ cây hoa lan, mỉm cười, nếu sát thủ toàn bộ đều chết rồi, vậy thì tìm lính đánh thuê nha. Ta nhớ được thế giới mạnh nhất lính đánh thuê ngươi tên gì? Ma quỷ quân đoàn, đúng vậy, bọn họ đoàn trưởng biệt hiệu hoàng đế, tựa hồ rất lợi hại, tìm bọn họ chứ sao, tiền không là vấn đề, chết thì chết, coi như là chúng ta vì hòa bình của thế giới làm ra cống hiến ấy ư. Dĩ nhiên, nếu như có thể lấy tiền mua đi Diệp Lăng người một nhà mệnh, vậy thật tốt quá. Nói xong, Khương Tiểu Bạch đi tới ghế chỗ ngồi xuống. Đốt một điếu yên nhi, hít một hơi thật dài, bàn tay chỉ còn lại có 4 cái đầu ngón tay, rất là chói mắt. Huống hồ, ta dám giết nhà hắn người, hắn lại không nhúc nhích được ta mảy may. Gia gia còn ở đây một bước, riêng lớn hoa bò, ai dám động đến Khương gia con cháu, không khác nào là hướng gia gia tuyên chiến. Khương Tiểu Bạch 10 phần phấn khích, riêng lớn hoa bò. Hắn nếu không phải mắc phải không thể tha thứ tội, ai dám động đến hắn. Khương Tiểu Bạch: phải, thiếu chủ nói đúng lắm, ta đây phải đi liên hệ ma quỷ quân đoàn đi. Người nói chuyện cúi người lui ra ngoài. Khương Tiểu Bạch xem cùng với chính mình chặt đứt chỉ một cái bàn tay, không khỏi cười lạnh. Diệp Lăng, thù này ta nhất định sẽ làm cho ngươi khắc khổ minh tâm, tin tưởng ta. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.